Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Chương 88: Đệ tam bệnh viện tâm thần cái gì? Thành Cảnh Sơn hơi kém bị không có banh lại khóe miệng cười, trái tim thậm chí trù trù. Đặc biệt là nhận thấy được tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn thời điểm. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được Tống Chi Duyên trong mắt hài hước, Thành Cảnh Sơn tận lực duy. Chỉ khóe môi cười, cũng không hỏi đang nói cái gì, chỉ là nhìn về phía mọi người. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Thành Mẫu nhìn thấy chính mình nhi tử tới, tự giác chính mình chỗ dựa tới, lôi kéo Thành Cảnh Sơn cánh tay nói chuyện. Còn không phải ngươi thành liễm cái này không nên thân, uy hiếp ta, nói muốn bạo ngươi cái gì hắc liêu. Ngươi nơi nào có cái gì hắc liêu, ta đương nhiên không chịu thành liễm uy hiếp. Làm hắn tùy tiện nói lạc, kết quả thành liễm cư nhiên nói. Nói ngươi, Thành Mẫu nói hai câu nói không được nữa. Thành Cảnh Sơn như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Nàng nhi tử mới không phải người như vậy. Thành Cảnh Sơn sắc mặt nan kham. Tùy tiện nói, khiến cho Thành Liễm tùy tiện nói sao? Những việc này là có thể tùy tiện nói sao? Thành Cảnh Sơn là như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn chỉ là trong chốc lát không ở. Thành Mẫu liền hung hăng đâm sau lưng hắn một chút, lại cứ hắn hiện tại còn không thể sinh khí. Hắn hiện tại sinh khí tính cái gì? Thẹn quá thành giận. Thành Cảnh Sơn, Thành Liễm, đừng nói bậy, bại hoại ta thanh danh. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Tống Yên Kiều chớp mắt. Ngoan ngoãn, đương nhiên là có chỗ tốt. Thành Thành nhìn đến ngươi khó chịu, hắn liền sảng a, quân tử báo thù, chính là hiện tại. Thành Liễm điên cuồng gật đầu. Chính là như vậy, dựa vào cái gì hắn phải làm túi chút giận, Thành Cảnh Sơn. Ngoạc kép, bất quá Thành Cảnh Sơn rốt cuộc không có nghe được Tống Yên Kiều phía trước tiếng lòng, hoàn toàn. Không biết ở đây đại đa số người đã đem hắn bán mông dưa ăn cái sạch sẽ, Thành Cảnh Sơn. Thành Liễm nói cái gì các ngươi đều tin tưởng sao? Thành Liễm chỉ là một học sinh, hắn có thể biết được cái gì? Tống Yên Kiều, Thành Liễm cái gì cũng không biết, ngươi biết không? Ân, Trung Đăng, Thành Cảnh Sơn, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều là có cái gì tật xấu đi? Trong lòng bá bá bá bắt lấy liền dỗi. Hắn chọc Tống Yên Kiều sao? Giống như chọc một chút, tính. Hắn vẫn là câm miệng đi. Bằng không Tống Yên Kiều liền phải tìm người ở trong miệng hắn ị phân. Bối Ngọc Đường lớn tiếng cùng Tống Yên Kiều còn thành công liễm khúc khúc. Người ta có phải hay không ngươi thân ca a? Còn có mẹ ngươi có phải hay không ngươi thân mụ a? Cảm giác không phải rất giống bộ dáng, không biết a. Biểu đi, Thành Liễm cũng hoàn toàn thả bay tự mình, Thành Cảnh Sơn sắc mặt nan kham. Nhìn về phía Thành Mẫu, không phải cùng ngươi nói, muốn hống hống Thành Liễm sao? Ngươi chính là như vậy hống Thành Liễm. Hai người thanh âm rất thấp, Thành Mẫu ủy khuất, vậy ngươi cũng không thể ủy khuất ta lấy lòng hắn a. Hắn xem như thứ gì? Tống Yên Kiều không chút hoang mang. Thân nhưng thật ra thân. Nhưng là, nguyên bản đã tản ra chuẩn bị hôm nay cơm chiều mọi người. Nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng lại dựng lên lỗ tai. Như thế nào cái hồi sự nhi? Mau nói cho bọn họ nghe một chút a. Thành Cảnh Sơn sắc mặt cũng không phải thực hảo. Tống Yên Kiều chẳng lẽ thật sự biết rất nhiều chuyện, không nên a? Tống Yên Kiều nhất định là ở nói chuyện giật gân. Đối, Tống Yên Kiều khẳng định cái gì cũng không biết, nhưng là Thành Liễm cùng Thành Cảnh Sơn cùng mẹ. Khác cha, Thành Mẫu có thể nói là một cái luyến ái não. Siêu cấp thích Thành Cảnh Sơn hắn ba. Mọi người, a, cho nên là yêu ai yêu cả đường đi. Thành Cảnh Sơn nguyên bản còn cảm thấy Tống Yên Kiều khẳng định là ở nói chuyện giật gân. Nhưng là hiện tại hắn xác định Tống Yên Kiều tựa hồ là cái gì đều biết, rốt cuộc những việc này. Thành Liễm chính mình cũng không biết, Thành Liễm cũng giật mình. Cái gì? Hắn ba không phải hắn ba. Trách không được đâu. Hắn cha không thương mẹ không yêu. Cho nên hắn cha đâu? Lương Tinh vẫn tìm không tìm ba ba hắn không biết. Nhưng là hắn khả năng muốn tìm ba ba. Lúc trước Thành Cảnh Sơn hắn ba xuất quỹ. Thành Mẫu muốn chết muốn sống. Muốn cho Thành Cảnh Sơn hắn ba cùng Tiểu Tam chia tay. Thành Cảnh Sơn hắn ba nhưng thật ra chia tay. Nhưng là cùng Thành Mẫu chia tay. Thành Mẫu dưới sự tức giận liền tìm cái người thành thật. Cũng chính là Thành Liễm hắn ba. Muốn khí Thành Cảnh Sơn hắn ba. Diễn trò làm nguyên bộ. Kết hôn sinh hài tử lưu trình đều đi xong rồi. Thành Cảnh Sơn hắn ba còn không có hồi tâm chuyển ý. Thậm chí còn cùng Tiểu Tam có cái nữ nhi. Thành Liễm sinh ra lúc sau. Thành Mẫu liền càng tức giận. Động một chút đánh chửi Thành Liễm người thành thật ba ba. Còn hướng Thành Liễm trên người xì hơi. Cho rằng là Thành Liễm nguyên nhân. Thành Cảnh Sơn hắn ba mới không có tới tìm hắn. Thành Liễm 2 tuổi thời điểm. Tiểu Tam cùng Tiểu Tam nữ nhi ra tai nạn xe cộ. Thành Mẫu cảm thấy chính mình cơ hội tới. Ôm Thành Liễm đi tìm Thành Cảnh Sơn hắn ba. Nói Thành Liễm là Thành Cảnh Sơn hắn ba nhi tử. Nàng không chỉ có rời đi hắn lúc sau vì hắn sinh hạ nhi tử. Còn vẫn luôn đang đợi hắn hồi tâm chuyển ý. Thành Liễm người thành thật cha cũng bị Thành Mẫu lừa chỉ làm hôn lễ. Không có lãnh giấy kết hôn. Bọn họ cùng nhau sinh hoạt quá khứ đều bị Thành Mẫu dùng một câu. Chỉ là vì làm Thành Cảnh Sơn phụ thân ghen khái quát. Sau đó hai người kia lại đi tới cùng nhau. Thật sự, hai người các ngươi như vậy ái. Như vậy không biết xấu hổ trực tiếp khóa chết bái. Còn muốn soàn soạt người khác. Hợp lại chính là người khác mất đi chính là sinh mệnh. Chính là các ngươi mất đi chính là tình yêu bái. Thành Liễm tiểu não đều héo rút. Hắn oan loại cha, còn có oan loại hắn. Mọi người cũng trầm mặc. Thành Cảnh Sơn cùng mẹ nó đều rất tạc nứt a. Thành Cảnh Sơn sắc mặt nan kham. Tống Yên Kiều là thật sự biết. Đồng thời càng thêm lo sợ bất an. Kia Tống Yên Kiều có phải hay không còn biết hắn cái khác sự tình. Thành Cảnh Sơn trước nay liền không có như vậy bất an quá. Lúc này không phải tưởng lấy lòng Tống Yên Kiều. Mà là sợ hãi Tống Yên Kiều biết hắn bí mật. Đem hắn sở hữu sự tình nói ra đi. Thành Cảnh Sơn tìm được Thành Mẫu hạ giọng hỏi vừa rồi phát sinh sở hữu chi tiết. Thành Mẫu nói nửa ngày đều là một ít việc nhỏ không đáng kể. Không có một câu là hắn muốn nghe. Không có việc gì ngươi chọc Tống Yên Kiều làm cái gì. Thành Cảnh Sơn tâm tình bực bội. Nhịn không được đối với Thành Mẫu phát hỏa. Thành Mẫu cũng ủy khuất. Ta nơi nào có chọc hắn a? Ta không phải vì ngươi sao? Nếu không phải ngươi thích nhân gia tỷ tỷ ta dùng đến ăn nói khép nép sao? Ta xem a, vẫn là chân chân hảo. Nơi nào như là cái này Tống Chi Duyên a? Toàn gia đều không phải cái gì người dễ trêu chọc. Thành Cảnh Sơn tâm tình bực bội. Không nghĩ tiếp tục rất Thành Mẫu nói chuyện. Hắn xuất đạo mấy năm nay. Lần đầu tiên như vậy hoảng, trong lòng bất an, tổng cảm giác sự tình gì muốn đã xảy ra, rõ ràng Tống Yên Kiều tiếng lòng có thể cho hắn biết chuyện. Của hắn đều bị Tống Yên Kiều đã biết, hắn hẳn là có cơ hội đền bù, có cơ hội vãn hồi, nhưng là trực giác chính là hắn sẽ không hảo quá. Tống Yên Kiều thanh âm đều như là biến thành bùa đòi mạng, lúc sau, ba người ghé vào cùng nhau. Bối hàm song Tống Chi Duyên Phó Tử Hân còn có bối hàm song lão công đều ở bên nhau nấu cơm, dùng. Chính là bối hàm song cùng Tống Chi Duyên từ mê cung lấy ra nguyên liệu nấu ăn, hôm nay nửa trận đầu. Nhiệm vụ chính là đi mê cung đạt được nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều nhiệm vụ chính là cho chính mình bỗng nhiên đã đến thân hữu tự mình làm một bữa cơm, thân hữu cũng có thể hỗ trợ, Tống Yên Kiều. Bối Ngọc Đường cùng với Thành Liễm bị kêu đi bên cạnh chơi. Vài người liền ghé vào bên cạnh viết PDF, chỉ cần Thanh Cảnh Sơn một tới gần. Ba người liền lạch cạch đóng lại máy tính, Thanh Cảnh Sơn nôn nóng cảm xúc cũng theo thời gian kéo. Lớn lên ở không ngừng dâng lên, Tống Yên Kiều tại bên người Thành Liễm viết khởi PDF như có thần. Chờ, bối Ngọc Đường, chúng ta là viết hảo này đó, bất quá có phải hay không còn muốn phóng điểm nhi thật truy. Mới có mức độ đáng tin a, Tống Yên Kiều tưởng nói. Hắn nhưng thật ra có thật truy, 47 có thể cho hắn đạo ra tới. Trên thực tế 47 nơi nào PDF so với bọn hắn hiện tại làm quả thực kỹ càng tỉ mỉ 100 lần. Cùng cái nào phú bà, cùng cái nào diễn viên, thậm chí liền ghi âm số liệu đều thu nhận sử dụng, 47 cơ sở dữ liệu là càng ngày càng hoàn thiện. Hắn tưởng có lẽ về sau còn có thể nhìn đến hình ảnh, Tống Yên Kiều. Ta phía trước nhìn đến một chút đồ vật. Không biết có thể hay không đương thật truy, bối Ngọc Đường cùng Thành Liễm đôi mắt lượng lượng mà. Nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Không biết có thể hay không chính là có thể lạp, Tống Yên Kiều tìm được đồ vật khẳng định không có. Sai, ba người sửa sang lại hảo PDF. Tiếp tục kế hoạch, chúng ta trong chốc lát khai cái phát sóng trực tiếp đi. Bối Ngọc Đường đề nghị. Sau đó Thành Cảnh Sơn PDF, một góc tiền một phần bán đi. Thế nào? Tống Yên Kiều cái này kiếm tiền đầu óc hung hăng tâm động. Thậm chí còn phát hiện một chút tai họa toàn bộ giới giải trí kiếm tiền chiêu số, Thành Cảnh Sơn. 8.000 vạn fan, 8 người mua một phần, liền có 100 vạn, Tống Yên Kiều. Hảo một cái lông dê ra ở dương trên người, nói làm liền làm. Còn có thể cho ngươi kiếm điểm nhi học phí, làm ngươi thoát khỏi bọn họ đi học lại, Thành Liễm đôi mắt lệ quang chớp động. Tống Yên Kiều cùng bối Ngọc Đường là thật sự đối hắn người tốt, Tống Yên Kiều. Không thể, ngươi đừng quá cảm động, rốt cuộc không phải chúng ta đi cho ngươi học lại, hình nhi thượng học. Không được thôi học, lại là tưởng thôi học một ngày đâu, Thành Liễm nước mắt lại nghẹn đi trở về. Thiên giết, hắn thật sự hào tưởng cầm đao đi chém Thành Cảnh Sơn. Học lại là hắn hẳn là có báo ứng sao? Bối Ngọc Đường cũng nhịn không được đả kích Thành Liễm. Ngươi xem ngươi nhiều lợi hại, ngươi đều khảo 604 phân. Nói không chừng học lại một năm liền biến thành 580 phân đâu, Thành Liễm. Ngoạc kép, không phải rất tưởng sống, cho tới đi học cái này đề tài. Tống Yên Kiều cũng có chút bi thương, cầu một chút bàn cổ quan thiên địa giáo trình. Cảm ơn, Thành Liễm tuyệt vọng ngã xuống đất, cũng phát hắn một phần đi. Cảm ơn, ba cái thi thể tuyệt vọng nằm ở mặt cỏ. 180 độ nhìn lên xem bầu trời, các ngươi ba cái cùng đã chết 10 năm không có chôn giống nhau. Nhàn nhạt chết cảm, đắn đo, đây là nhàn nhạt chết cảm. Cảm giác đều mau biến thành oán linh. Bối Ngọc Đường, Tống Yên Kiều, ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự bi thương. Rốt cuộc ngươi khai giảng, ở trong trường học tiểu chăn một phóng, tiểu giường một nằm, tiểu cơm hộp một chút, tiểu crush nói chuyện, này không vui chết ngươi. Bối Ngọc Đường cùng Thành Liễm tầm mắt đều dừng ở Tống Yên Kiều trên. Ngươi, tiểu crush nói chuyện. Là ai ở thử thoa không nói. Cười chết. Trước một giây đã chết, sau một giây Tống Yên Kiều ta sẽ vẫn luôn thị gian ngươi. Ngươi nếu là nói chuyện ta liền không sống. Tống Yên Kiều, ta mới không có. Ta khai giảng còn muốn làm công, còn muốn thượng sớm 8, còn phải làm hạng mục, còn muốn đi phòng thí nghiệm hỗ trợ. Bối Ngọc Đường cùng Thành Liễm song song thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội, vội điểm hào, vội liền không có thời gian yêu đương, Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, là người ta nói sao? Người sao lại có thể nói ra ác độc như vậy nói, ta đại cha liền không có các ngươi ác độc. Đại cha chỉ biết quan tâm ta tiền có đủ hay không hoa, mới sẽ không làm ta vội điểm hào, sóc con giận dỗi. Tuyệt Giao, đời này đều bất hòa các ngươi hảo. Tống Yên Kiều thật nói thượng, hai người đến khóc một ngày một đêm đi. Đừng nói hai người bọn họ, ta đều phải khóc hai ngày một đêm. Tống Yên Kiều lúc này nhớ tới Lận Huyên hảo. Lận Huyên nhìn trên dưới dao động 35 điểm tâm động giá trị lâm vào trầm tư. Vì cái gì sẽ có dao động? 47 Chi Kỷ giải thích. Đương nhiên là bởi vì bảo bảo suy nghĩ ngươi. Lận Huyên khóe môi khơi màu một đạo độ cung. Lấy ra di động cấp Tống Yên Kiều đã phát một cái bao lì xì. Tống Yên Kiều thích tiền. Không bằng liền trực tiếp cấp Tống Yên Kiều tiền, thu được bao lì xì. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng chớp mắt, đại cha. Đại cha, ta mới vừa ở tưởng ngươi tiền ngươi liền cho ta phát bao lì xì a. Ta thật lớn cha. 47, Kiều Kiều suy nghĩ ngươi tiền. Ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Ta lời nói còn chưa nói xong. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, vẫn là cảm thấy hảo kỳ quái. Rõ ràng cũng mới hai ngày không có nhìn thấy Lận Huyên. Nhưng là hắn chính là hảo tưởng Lận Huyên. Cảm giác chính mình giống như đã lâu đều không có nhìn thấy Lận Huyên. Sóc con móc ra một quyển sổ. Khám bệnh, sổ khám bệnh thượng viết đệ tam bệnh viện tâm thần Lận Huyên. Ngoặc kép, nhà hắn sóc con thật đúng là cho chính mình ở trong óc lộng một cái bệnh viện tâm thần a, sóc con. Số 2 hoảng loạn sốt ruột, làm sao bây giờ, viện trưởng ta muốn chuột, trái tim ta nhảy đến thật nhanh, miệng hảo không, ngoài miệng giống như thiếu điểm nhi đồ vật. Viện trưởng, sóc con ôm lấy viện trưởng chân, bị sóc con số 2 kéo đi tới, sóc con khóc lóc thảm thiết, viện trưởng, cứu cứu ta còn không có thân đến đại cha. Ta còn không muốn chết. Sóc con nhất hào mặc vào áo blau trắng toàn diện kiểm tra rồi sóc con số 2. Ở sổ khám bệnh thượng viết thượng 9.2 hào xác chứng bệnh tình tưởng cùng đại cha thân. Lận Huyên ngẩn người. Thâm thúy hai tròng mắt mang lên một tia ôn nhu. Hắn rất tưởng nói cho Tống Yên Kiều. Kia không phải bệnh tâm thần. Nhưng là lại thật sự bị Tống Yên Kiều đáng yêu đến không được. Bảo bảo, nếu như vậy là bệnh tâm thần. Bệnh nguy kịch không phải Tống Yên Kiều, mà là hắn, sóc con nhất hào. Cấp ra trị liệu kiến nghị cùng đại cha thân. Sóc con số 2 bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muốn cùng đại cha thân a. Kia không có việc gì. Sóc con số 2 nhìn theo viện trưởng. Thần y, viện trưởng. Ta là người vĩnh viễn trung thành tín đồ. Ta nhất định sẽ nỗ lực lớn mạnh chúng ta bệnh viện tâm thần. Lận Huyên rất có hứng thú mà nhìn Tống Yên Kiều nhất cử nhất động. Lần đầu tiên vô cùng may mắn. Tựa hồ Tống Yên Kiều hiện tại còn không có hoàn toàn thích thượng hắn khá tốt. Hắn so Tống Yên Kiều càng trước thích thượng cũng thực hào. Hắn đang nhìn hắn sóc con một chút thích. Thượng hắn. Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều phát tin tức. Lận Huyên, tiết mục kết thúc ta tới đón ngươi hảo sao? Tống Yên Kiều hồi phục mà thực mau. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi tới đón ta. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi không lo lắng bị kia hai cái họ Lương biết chúng ta là cùng nhau sao? Lận Huyên, bọn họ hẳn là đã sớm biết chúng ta là cùng nhau. Thậm chí... hẳn là còn cảm thấy Tống Yên Kiều cùng hắn ở bên nhau. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than. Lận Huyên. Không cần lo lắng bọn họ. Tống Yên Kiều chờ mong. Lộc cộc đánh chữ. Tiểu Kiều nước chảy. Lận ca. Ngươi có phải hay không muốn cho bọn họ Thiên Lạnh Lương phá? Tiểu Kiều nước chảy. Bóp chết bọn họ có phải hay không liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản? Lận Huyên, ngoặc kép, kia thật cũng không phải, nhưng là hẳn là nhanh. Hắn sẽ mau chóng phá đổ Lương ra. Lận Huyên, đúng rồi Kiều Kiều, đem quan trọng lịch sử cho chuyện còn có di động quan trọng tin tức đều xóa rớt. Lận Huyên gần nhất phát hiện chính mình di động bị động quá. Lận Thị đều ra nội quỷ, Lương gia hai huynh đệ tham gia tiết mục mục tiêu chính là Tống Yên Kiều. Nhưng là hẳn là sẽ không uy hiếp đến Tống Yên Kiều. Hai ngày này tiết mục hắn cũng ở chú ý, hắn suy đoán Lương gia hai huynh đệ. Hiện tại hẳn là ở quan sát Tống Yên Kiều, một kiều mưa bụi. Tốt, ta trễ chút nhi kêu 47 giúp ta xóa. Tống Yên Kiều hoàn toàn không nóng nảy. 47 nhất định sẽ đem sở hữu không thể gặp người đồ vật đều thanh trừ. Sau đó lưu lại hắn trong sạch ở nhân gian, mọi người cơm nước xong. Lương gia hai huynh đệ cũng từ trong mê cung ra tới. Vốn dĩ Lương Trạch đã đi ra ngoài, nhưng là nghe được nhân viên công tác nói Lương Tinh Vấn lại đi vào. Lương Trạch không có cách nào, chỉ có thể lại đi vào tìm Lương Tinh Vấn cái kia ngu ngốc. Lương Trạch tìm được Lương Tinh Vấn, nhịn không được cho Lương Tinh Vấn một cái tát. Ngươi là phế vật sao? Làm ngươi thủ Tống Yên Kiều, ngươi tiến vào làm cái gì? Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy bổn đệ đệ? Lương Tinh Vấn không phục, ta nơi nào bổn, rõ ràng là ngươi không đủ thông minh. Tống Chi Duyên rất sớm liền ra tới, ngươi nếu là thông minh, ngươi như thế nào sẽ như vậy vãn mới đi ra ngoài? Ta là phế vật, ngươi là cái gì? Ngươi là rác rưởi. Tống Yên Kiều căn bản không biết Lương Tinh Vấn cùng Lương Trạch bởi vì điểm này sự tình còn cãi nhau. Trở về thời điểm, Lương Tinh Vấn cấp Lương Trạch rằng hắn hôm nay đi theo Tống Yên Kiều bên người nhìn đến hết thảy. Lương Trạch còn không có hoàn toàn buông cảnh giác, nói xong Lương Tinh Vấn còn nhịn không được bổ thượng hai câu, Tống Yên Kiều chính là một cái điên, thuần thuần chính là mặt lớn lên xuất chúng ngu ngốc, ta không biết ngươi còn tại hoài nghi cái gì. Nói không chừng Tống Yên Kiều sở hữu kỹ năng đều điểm ở gương mặt kia thượng đâu. Lương Trạch, ta có phán đoán của ta, không cần ngươi quản. Bối hàm xong Tống Chi Duyên đoàn người, bao gồm Tống Yên Kiều đều ngồi ở trước bàn nói chuyện phiếm, vài người uống lên một chút tiểu rượu, đều ở vào hơi say trạng thái. Tống Yên Kiều ngồi ngay ngay ngắn ngắn, giống như là một cái học sinh tiểu học. Bối hàm xong lão công tò mò mà nhìn về phía Tống Yên Kiều. Ngươi không tự giới thiệu một chút sao? Hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy Tống Yên Kiều người này thực không giống nhau. Tuy rằng mọi người đều ở chỗ này, nhưng là ánh mắt mọi người đều sẽ nhịn không được nhìn về phía hắn. Hắn cũng không biết vì cái gì. Rất kỳ quái. Vì thế hắn đối Tống Yên Kiều tò mò cũng liền càng nhiều. Tống Yên Kiều 19 tuổi tứ chi kiện toàn, từ nhỏ độc lập hô hấp, một ngày có thể ăn tam đốn, trời mưa biết hướng trong phòng chạy, sẽ không tùy tiện nhặt trên mặt đất đồ vật ăn, sẽ chơi smartphone, tương lai đáng mong chờ, nam nhân, ngoặc kép. Tống Yên Kiều ngưỡng khuôn mặt nhỏ, trong lòng sóc con phản cốt. Như thế nào lạp, ta là tương lai không thể khinh sao? Ngươi trầm mặc cái gì? Còn đĩnh hảo ngoạn, này tiểu hài nhi, nam nhân quay đầu cùng bối hàm xong nói chuyện phiếm. Hai người vừa thấy cảm tình liền rất hảo. Có một phen tân hôn mới có bộ dáng, bối hàm xong hơi say dựa vào nam nhân đầu vai. Đúng vậy, Kiều Kiều thực nhận người thích, như vậy ban đêm không khí cực hảo. Gió nhẹ làm người say mê, bên cạnh Tống Chi Duyên ở hòa hảo khuê mật Phó Tử Hân nói chuyện. Phó Tử Hân lại xoát tới rồi thành cảnh sơn âm phù. Nhịn không được trêu ghẹo Tống Chi Duyên. Người lão công, Tống Chi Duyên. Người lão công, người thân thân lão công, Phó Tử Hân. Ngoặc kép, hắn là thật sự lợi hại a, ta là không nghĩ tới. Tống Chi Duyên. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều đâu. Tống Yên Kiều cứng đờ. Cứ như vậy ngồi, di động của ta, như thế nào còn chưa tới? Các ngươi làm việc không tích cực có phải hay không đầu có vấn đề à? Ăn, còn ở ăn. Tống Yên Kiều ánh mắt sáng quắc mà nhìn mới ăn thượng cơm Lương gia huynh đệ, như thế nào còn chưa tới trộm ta di động? Ngươi lại không trộm. Ta còn không thể chơi, Tống Yên Kiều chút nào không rõ hắn đại tra di động như thế nào sẽ bị trộm rớt. Giống hắn như vậy di động tùy thời ở trên tay người. Căn bản không có biện pháp bị người trộm rớt di động ở một cái không có di động trong thế giới. Nó tràn ngập tịch mịch cùng sợ hãi. Sóc con bóp chính mình cổ. Ta còn không bằng đã chết. Tống Yên Kiều đều tưởng đem điện thoại đưa cho kia hai cái đại ngốc xuân tra xét. Nhưng là Tống Yên Kiều vẫn là nhịn xuống. Bởi vì 47 nói cho hắn nếu như bị nhìn di động, có lẽ có thể gõ bọn họ rất lớn một bút. Tống Yên Kiều mới nhịn xuống. Tống Yên Kiều không biết như thế nào gõ người rất lớn một bút. Nhưng là, hắn biết 47 cùng đại cha khẳng định sẽ không tính sai, cho nên vì rất lớn một bút. Tống Yên Kiều nhịn, Tống Yên Kiều nhàm chán đến bắt đầu sướng. Hỉ dương dương, mỹ dương dương, lười dương dương, phí dương dương, chậm dương dương, mềm như bông, hồng quá lang hôi thái lang. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Mọi người ngoặc kép lại thủy linh linh mà điên. Rốt cuộc ở tất cả mọi người liêu đến khí thế ngất trời thời điểm, Lương Trạch ngồi xuống hắn bên người, đối với hắn vươn tội ác ma chảo. Lương Trạch, ngươi như thế nào bất hòa bọn họ nói chuyện? Tống Yên Kiều, ngươi rốt cuộc còn trộm không trộm? Như thế nào trộm di động còn muốn trước riêu? Ngươi như vậy thả ngươi đi trộm đồ vật ngươi đều trộm không đến. Mọi người ngoặc kép ở đây có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng diễn đáp tử đều ngầm hiểu. Mọi người đều là lão diễn viên, này còn không hiểu sao? Tống Yên Kiều, ngươi đừng động ta, ta có ta thích tấu. Lương Trạch bị Tống Yên Kiều một câu đổ trở về. Hung ba ba tiểu miêu, một chút đều không thích người ngoài. Lương Trạch nghĩ thầm, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Tống Yên Kiều tuyết trắng trên cổ. Tuyết trắng mềm mại, tựa hồ có thể dễ dàng rảo phá, cắn thượng một ngụm liền sẽ toát ra đỏ tươi huyết châu. Làm tiểu miêu cổ càng thêm mê người, hắn chưa từng có gặp qua so Tống Yên Kiều càng xinh đẹp. Càng mềm mại sinh vật, kiêu căng lại xinh đẹp, quá thích hợp. Bị người đùa bỡn với lòng bàn tay chi gian xinh đẹp bảo bối, thật sự rất tưởng lang khẩu đoạt thực. Thực mau, chỉ cần bọn họ có thể thành công, làm cho bọn họ được đến Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều nhất định sẽ biến thành hắn nhất đắc ý tiểu sủng vật, hắn nhưng không giống như là Lương Tinh Vấn, bị Tống Yên Kiều khí một hơi liền tưởng từ bỏ. Cho rằng Tống Yên Kiều bổn liền cho rằng Tống Yên Kiều không có lợi dụng giá trị, liền tính là ngốc. Tử cũng là có giá trị lợi dụng, Lương Trạch. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ta không phải người xấu, Tống Yên Kiều. Không có người xấu sẽ nói chính mình không phải người xấu, Lương Trạch. Ngoặc kép, Lương Trạch cười cười. Xem ra ngươi không phải thực hoan nghênh ta. Kia ta lược không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm, Lương Trạch. Đúng rồi, Kiều Kiều, trên thế giới không ngừng có Lận Huyên một cái có quyền thế người. Ngươi muốn đồ vật, ta cũng có thể cho ngươi. Tống Yên Kiều nhấp môi cánh không nói gì, Lương Trạch. Ngươi suy xét một chút, ta thậm chí có thể cấp càng nhiều, chờ Lương Trạch đi rồi về sau. Tống Yên Kiều đáy mắt đều mang lên một tia hưng phấn. Hắn đã hiểu, đại cha ý tứ chính là làm bộ bị lợi dụ, sau đó hung hăng gõ bọn họ một bút, trở lại chính mình phòng. Tống Yên Kiều mới muốn hỏi 47 xác định một chút. 47, xóa sạch sẽ đi. 47, đương nhiên. Tống Yên Kiều, ta 108G video ngắn đến lúc đó có thể khôi phục đi. 47, video ngắn sao? Ta không có xóa a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. 47, ta trong sạch, ta trong sạch, ta trong sạch, rậm rạp là ta tự tôn. Buổi tối Lương Trạch phá dịch Tống Yên Kiều thấy được di động bên trong nội. Dung, Lương Trạch, ngoặc kép, Lương Tinh Vấn còn không có xem di động, liền nhịn không được phun tào. Ta liền nói, hắn di động có thể có cái gì cơ mật. Nhất định, Lương Tinh Vấn cũng là sửng sốt. Như thế nào sẽ có người như thế cao cường độ nổi điên? Lương Trạch ngữ khí chấn định. Tay có chút phát run. Ta nhìn lại cái khác. Không nóng nảy. Ta hôm nay nhất định nhìn xem Tống Yên Kiều mặt nạ phía dưới là cái dạng gì. Người. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.